Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 216 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước khi thánh chỉ đến, Tần Lâm nhận được thơ của Trương Tử Nguyên đích thần viết tài từ Ngũ Phong Hải Thương, nói là Tần huynh chớ có lo tiền trình, tiểu muội ở kinh sư tự có một phen an bài. Sau đó liệt kê cái đám quyền hoàng sơn tây, nhất là Bồ Châu vào trong một danh sách. Trương Doãn Linh là phụ thân của Trương Tứ Duy, giàu có một phương, là gốc đại thụ che trời ở Bồ Châu, thương đội xuất nhập quan tây tái ngoại, còn là thông gia với đạt quan hiển quý. Bồ Châu Dương Thị, mẫu tộc Trương Tứ Duy, binh bộ thượng thư, phó đô ngự sử tuyên đại tổng đốc Dương Sùng Cổ, trí sĩ hồi hương, chính là em vợ của Trương Tứ Duy. Trương Tứ Duy gả con gái của mình cho con của cố thái tử Thái Bảo Văn Nguyên Cát, đại học sĩ Mã Tự Cường. Đệ đệ Mã Tự Cường chính là Mã Tự Tu, là cự thương quan trung. Giỏi cho Trương Tứ Duy tính toán, một dải sơn tây Bồ Châu không chỉ có ở địa phương, không có công gì để lập, còn là một giang sơn kín đáo vững chãi mà lão đã nhiều năm khổ tâm tổ chức. Các cái thế lực thế gia dây mơ rễ má với nhau, một người dinh, cả bọn cùng dinh. Hơn nữa, cách xa phạm vi của thế lực Ngũ Phong Hải Thương và hai phủ Ngụy Định ở Nam Bắc Hai Kinh. Cho dù Tần Lâm có bản lĩnh tày trời, chỉ cần là đến Bồ Châu, chính là hổ xuống đồng bằng, không có thể gây nên sóng gió gì nữa. Rốt cuộc, Trương Tử Nguyên tính toán thế nào? Tần Lâm mới gãi đầu một cái, từ thư tới và giọng điệu của Trương Tử Nguyên, hắn mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan tới nàng. Thậm chí có khả năng chính là nàng đam thầm bố trí. Tần Lâm ở trong thư phòng xem thư xong, chợt ngửi được mùi hoa đàm nhàn nhạt. Hắn quay đầu lại, cười hiếp mắt nói, giáo chủ tỷ tỷ ghen sao? Muốn xem thư của lão bà của ta viết cho ta sao vậy? Bạch Sương Hoa lặng lẽ không một tiếng động tới sau lưng của Tần Lâm, muốn xem nội dung trong thư. Không ngờ rằng đã bị hắn phát hiện rồi, mặt phấn đỏ lên, cười lạnh nói, Bồ Châu là hang ổ của Trương Tứ Duy, lão đã tổ chức cái nơi đó vững vàng như là tường đồng vách sắt. Cho dù là ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa cũng không phá nổi đâu. Sau kỳ hạn một năm, ngươi sẽ phải thực hiện lời ước. Ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút chuyện đi, dứt khoát không có cần phải đi chuyến này, chạy tới Đông Nam dựng cờ khởi nghĩa với bản giáo chủ đi. Sau này hãy tính. Tần Lâm mới gấp gọn thư bỏ vào trong áo. Nàng có đi Bồ Châu hay không? Bạch Sương Hoa nhìn dáng vẻ không mặn không nhạt này của hắn, cảm thấy là tức tối. Ngọc Thủ vỗ lên bàn sách một đòn thật mạnh, giận dữ nói, tại sao mà không đi? Xem ngươi hút đầu vào trong vách, hít bụi thế nào đây? Bản giáo chủ rất là vui mừng. Một tràng tiếng răng rắc vang lên, bàn sách đã hóa thành mảnh vụn. Thật đúng là bà nương hung hãn, để xem sau này ai dám lấy nàng chứ? Tần Lâm nói xong, chạy nhanh như một làn khói khi mà Bạch Sương Hoa bạo phát. Bà nương hung hãn, bà nương hung hãn. Anh Vũ trên cái hành lang lớn kêu lên, thình lình bắt chước được mấy tiếng này. Bạch Sương Hoa giận cho đến thất khiếu bốc khói rồi. Tần Lâm đã chạy mất không thấy, nàng bèn trừng mắt nhìn anh Vũ thóa mạ. Tần Lâm, bản giáo chủ muốn ăn con chim này của ngươi đó. Giáo chủ đại nhân muốn ăn chim của Tần trưởng quan sao? Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực trong lúc vô tình nghe thấy cái tiếng kêu, giật mình kinh hãi, trợn mắt há mồm. Hai người mới cố nén chạy đi thật xa, cảm thấy là an toàn mới ôm bụng cười như điên một trận. Trước khi mà rời khỏi Quỳnh Châu, Tần Lâm tiếp kiến hai cái vị khách không mời mà đến, Thích Tần Thị và thê tử Cố Hối Minh Thu Như Bình. Hai nữ nhân đều mặt hiếu phục, vẻ mặt tiều tụy không có chịu nổi, ngơ ngác nhìn nhau. Thích Tần Thị quen Tần Lâm hơn, quỳ xuống nghẹn ngào nói, Tần trưởng quan, nô gia lâm vào tuyệt lộ, muốn đi xuất gia, trong chùa không chứa vì sợ xui xẻo. Nghe nói là bên Quảng Châu có tự sơ nữ, nô gia muốn qua đó, nhưng mà thuyền của lão đại cũng sợ xui, cầu xin ngài phát lòng từ bi đưa chúng ta một đoạn đường. Tần Lâm cực kỳ kinh ngạc, ngàn vạn lần không có nghĩ tới hai nữ nhân này cùng nhau tìm đến mình sao? Chỉ Thôi Như Bình mới hỏi Thích Tần Thị, nàng không hận nàng ấy sao? trưởng phu của nàng ấy đã giết trưởng phu của nàng kia mà. Thích Tần Thị chậm rãi lắc đầu một cái. Không hận, cũng là người đáng thương, cần gì mà phải oán hận nhau chứ. Mắt của Thu Như Bình đỏ lên. Tần trưởng quan, tiên phu hẳn là phải chịu tội, tóm lại số phận của chúng ta không tốt. Tần Lâm hỏi kỹ mới biết, lúc mà Thích Tần Thị giúp việc ở Cố phủ, Thôi Như Bình đã biết nàng, đợi đến khi mà Cố Hôi Minh gây ra án mạng. Cố nhiên Thôi Như Bình không có trách nhiệm gì, nhưng mà dù sao trong lòng khó yên. Đến nhà của Thích Tần Thị dập đầu bồi tội, sau đó mới chuẩn bị cái chết. Hai nàng cùng là người thiên nhai luân lạc. Thích Tần Thị hiểu được Thích Đại Lang chết như vậy, chỉ sợ có một nửa là tự mình chuốc lấy. Tuy rằng trước đây hai nàng là người xa lạ với nhau, nhưng mà nàng bản tính hiền lành, không chỉ có tha thứ cho Thôi Như Bình, càng nói chuyện càng cảm thấy đồng bệnh tương liên, dứt khoát chứa chấp nàng. Cố Hôi Minh giết chết Cố Khắc Độc, dĩ nhiên là Thôi Như Bình không có cách nào ở lại Cố gia nữa rồi. Nhưng mà dù là vậy, hai nàng cũng không có còn chỗ đứng tại Quỳnh Châu Phủ. Đi tới chỗ nào, sau lưng đều có người chỉ rõ rõ. Cố gia lại bắn tiếng là muốn thu thập các nàng, muốn xuất gia, làm ni, kết quả đã bị chùa miếu đuổi ra. Bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là cầu xin Tần Lâm mang họ đến Quảng Châu. Tham gia tự sơ nữ, chuyên chứa chấp nữ tử không chồng, dùng nghề dệt để mà nuôi thân. Nghe nói, làm tự sơ nữ không chỉ có kham khổ, thường thường còn bị du côn lưu manh, quấy rầy khi dễ, cũng không phải là chỗ tốt để mà đi. Không biết Bạch Sương Hoa tới lúc nào rất đồng tình nhìn hai nàng. Nàng muốn phát triển hai cái nữ nhân này thành Bạch Liên giáo đồ, nhưng mà hai người bọn họ không biết võ công, không có dễ an bài trong giáo. Dù sao giáo đồ bình thường đều ở tại nhà của mình, dùng bữa thắp hương thờ phụng Minh Dương. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả. Chuyện này có khó khăn gì chứ, đi theo ta là được, đừng có đi Quảng Châu nữa. Có một chỗ tốt hơn an trí cho các nàng. Thích Tần Thị cùng cho Thôi Như Bình nửa tin nửa ngờ đáp ứng. Các nàng cũng không có chỗ gì hay để mà đi, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Tần Lâm nói không minh bạch, Bạch Sương Hoa khó tránh khỏi hoài nghi, lại nhìn hai nàng. Thích Tần Thị ước chừng là 20, dáng vẻ hết sức là đáng thương. Thôi Như Bình là thiếu phụ thành thục phong vận, tư sắc cũng rất xinh đẹp. Trong lòng của giáo chủ đại nhân có mấy phần không vui, lặng lẽ đâm một chỉ vào người của Tần Lâm. Tên khốn này nghĩ ra cái chủ ý gì xấu xa hả? Này, chớ có nghĩ bậy đó, nếu có chủ ý xấu xa cũng nhắm vào nàng mới phải chứ. Tần Lâm mặt dày cười cợt, mắt hắn nhìn vào trong cổ áo hơi rộng của Bạch Sương Hoa trắng muốt một mảnh. Cái tên Tần Lâm này bản thân không có thành thật còn trách người khác. Thật ra là chủ ý của Tần Lâm rất đơn giản, Thích Tần Thị cùng với Thôi Như Bình lâm vào tuyệt lộ, hắn dứt khoát mang hai người bọn họ đi Ma Cao ở với mình Trí Ngọc Tử. Vừa hay là người bồ bên Ma Cao không có nữ tu, làm ni cô và nữ tu không có khác nhau là mấy. Hơn nữa, mình Trí Ngọc Tử là một nữ nhân sống ở Ma Cao, bên người còn có tên Hoa Si Ngọa Di kia, không phải là người qua đó canh giữ. Làm sao mà Tần trưởng quan có thể yên tâm chứ? Minh Trí Ngọc Tử là một thiên tài, biết được ngôn ngữ ngoại giao của nhiều nước, gánh vác trách nhiệm nặng nề, liên lạc với Nam Dương. Châu Âu, thậm chí là Tân Đại Lục, nàng chính là bảo bối tâm can của Tần trưởng quan. Vạn nhất bị người ta mang đi mất, Tần trưởng quan biết khóc dài đây. Mượn gió Đông Nam mùa hè, hành trình từ Quảng Châu đến Ma Cao, xuôi gió xuôi nước. Chuyện làm cho Tần Lâm đau đầu, cũng chỉ có Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa. Giáo chủ đại nhân năm lần bảy lượt khuyên Tần Lâm không nên đi Bầu Châu lãng phí thời gian. Cứ dựng cờ khởi nghĩa ở Đông Nam, trước hết là các cứ xưng hùng, tiếp theo đuổi hưu trong thiên hạ. Tần Lâm thủy chung chỉ cười không đáp. Ngày ấy, thuyền đi qua Đại Kim Môn, Tiểu Kim Môn cách Ma Cao đã không xa. Hắn ra lệnh đổi hướng về phía Bắc, áp sát cái bờ biển tiến tới. Chương 867 Khắc thơ trên đá. Chỉ chốc lát sau, chợt hai ngọn núi đối diện với nhau, ở giữa có nước sông chảy ra. Mạch của hai ngọn núi này chảy dài về phía nam ra tận biển, giống như là hai cánh cửa biển, nước sông sóng biển đánh vào nhau ầm ầm, khí thế như là hổ gầm sơn lâm, như vạn mã chạy chồm. Tần Lâm mới lấy tay chỉ điểm, nói cho mọi người nghe. Nơi này chính là Nhai Sơn, 300 năm trước, văn võ bá quan và tàn binh Tống Triều đã bị Mông Nguyên, đại tướng Trương Hoằng Phạm đuổi tới đây. Văn Thiên Tường thà chết không có chịu khuất phục, Trương Thế Kiệt chiến đấu đến cùng. Lục Tú Phu ôm ấu đế nhảy xuống biển, 20 vạn người đền nợ nước mà chết ở chỗ này. Nói ra hết sức là bình đạm, nhưng mà nghĩ tới tình cảnh 20 vạn người đền nợ nước, nước biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lòng ai nấy cảm thấy là buồn thảm. Mặt mập của Lục Diễn Chí rung rung, Ngưu Đại Lực nắm chặt tấn thiết bàn long côn, hận không có thể một côn quét sạch hồ lỗ. Bạch Sương Hoa mới ưỡn ngực, hắn giọng nói, Hồ Nguyên ngông cuồng nhất thời, thần châu chìm đắm, thế nhưng thánh giáo ta có Đỗ Khả Dụng Đỗ giáo chủ, Trung Minh Lượng Trung giáo chủ, hai vị hàng giáo chủ nối tiếp nhau. Tuy rằng là Hồ Nguyên chiếm giang sơn ta 80 năm, lại không có một ngày được ngồi yên. Gió biển thổi nhẹ, tài áo phất phơ, Bạch Liên giáo chủ mới tay vịn mạn thuyền, đầu ngẩng cao, mặt lộ vẻ hết sức là tự hào. Ngọn lửa bùng cháy trong đáy mắt của nàng càng nồng hơn trước. Tần Lâm mới gật đầu một cái, chỉ về phía trước xa xa, chỉ thấy một khối nham thạch nhô lên sừng sững giữa biển. Trên đó bóng loáng bằng phẳng, có dấu vết chạm khắc, dường như là từng chữ sau đó lại xóa đi. Trên tảng đá kia có một hàng chữ, Trương Hoằng Phạm diệt tống nơi này, là sau khi mà Trương Hoằng Phạm diệt tống vô cùng đắc chí, muốn khắc đá ghi công lưu danh bách thế, sau đó dân chúng vì căm hận y bèn xóa cái chữ khắc trên hòn đá đi, cho tới bây giờ chỉ còn lại có một hòn đá trơ trọi không có chữ. Tần Lâm dứt lời chớp mắt hỏi, nàng đoán thử xem kết cục là Trương Hoằng Phạm thế nào. Đôi mày liễu của Bạch Sương Hoa khẽ nhướng lên, hắn là bị hạng người Vũ Dũng Nghĩa Hiệp tru diệt rồi chăng? Vậy thì không có, y là thọ chung chính tẩm. Tần Lâm mới cười cười, trong lúc Bạch Sương Hoa thất vọng, hắn mới thình lình đổ giọng, bất quá là dòng chữ Trương Hoằng Phạm khắc đá ghi công đã bị xóa sạch rồi, ngược lại là hậu nhân truyền lưu một bài thơ rất rộng, nhẫn đoạt Trung Hoa giữ ngoại di, càng khôn hồi thủ trọng kham bi, tuyên công kỳ thạch Trương Hoằng Phạm, bất thị hồ nhi thị hán nhi. Y không có lưu danh bách thế, quay đầu lại chỉ có thể là di sú vạn năm. Hay cho một câu, tuyên công kỳ trạng Trương Hoằng Phạm, bất thị hồ nhi thị hán nhi. Bạch Sương Hoa mới vỗ tay cười to, câu này nhất thời làm rõ cái bộ mặt của Hán Giang, giúp cho hồ lỗ diệt dân tộc của mình của Trương Hoằng Phạm. Suy nghĩ một chút, Bạch Sương Hoa nhìn tảng đá từng được khắc chữ đã bị mài bằng kia, mắt sáng ngời. Nếu Trương Hoằng Phạm muốn nổi danh, vì sao mà chúng ta lại không thỏa mãn tâm nguyện của y? Hãy khắc cái bài thơ ngươi mới vừa đọc lên trên tảng đá đi. Hay lắm! Tần Lâm cũng cảm thấy khắc cái bài thơ này lên cái hòn đá trơ trọi giữa biển kia nhất định rất thú vị. Bèn lệnh cho thuyền cập bờ ở Ma Cao, phái người lấy bạc mời thợ đá tới khắc. Cần gì mà thợ đá chứ? Bạch Sương Hoa cười khẽ một tiếng, đột nhiên giương tay đẩy nhẹ vào quỷ tay của Ngưu Đại Lực. Y nhất thời không có cầm được tấn thiết bàn long côn, bị nàng nhẹ nhàng đoạt lấy. Mọi người kinh nghi bất định, còn đang không biết là nàng muốn làm thế nào. Lại thấy Bạch Sương Hoa nhặt lên một sợi dây thừng trên bông thuyền, buộc vào tấn thiết bàn long côn. Sau đó, nàng mới cầm côn, dẫn lực vào cánh tay, đột ngột ném mạnh ra. Tấn thiết bàn long côn liền hóa thành một đạo ô quang bay về phía tảng đá. Ầm một tiếng, giang lên đã cắm thẳng vào khe đá, căng thẳng như dây thừng, làm thành một chiếc cầu nối. Mượn kiếm dùng một chút, Bạch Sương Hoa vỗ nhẹ bội kiếm bên hông của Tần Lâm, thất tình bảo kiếm cất tiếng long ngầm ra khỏi vỏ. Nàng xách theo bảo kiếm bước lên dây thừng, khinh thần bay về phía tảng đá. Chỉ thấy là bên dưới nước thủy triều giận dữ, một sợi dây thừng dắt ngang không trung, trên có một nữ tử áo trắng cầm kiếm phi hành, đẹp tuyệt vời như lăng ba thiên tử. Mọi người mới thấy kỳ cảnh như vậy, không khỏi hoa mắt loạn thần. Bạch Sương Hoa đến chỗ tảng đá, tay trái bám đá, tay phải cầm kiếm, bắt đầu điểm chém rọc vớt trên bề mặt của đá. Thất tình bảo kiếm kia vốn là bảo kiếm tuyệt thế, lại trải qua nàng quán chú nội lực hùng mạnh vào đó, khảm vào trong đá như là cắt đậu hũ. Chỉ trong thoáng chốc, đá vụn đã bay tung rơi xuống biển, từng nét chữ bắt đầu đã hiện ra. Không bao lâu sau, một bài thơ 28 chữ to đã bị khắc lên trên tảng đá. Nét bút tựa như là đao búa chém, từng chữ nặng ngàn cân. Bạch Sương Hoa khắc chữ xong mới lấy tấn thiết bàn long côn cắm ở khe đá ra. Trước hết, dung một kiếm chặt đứt dây thừng, ném thiết côn trở về hải thuyền. Sau đó, bám dây thừng mượn lực mà lướt sóng đi. Phi thân trở lại trên thuyền, chỉ có gấu quần và cái dài bị nước biển dính ướt. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với chúng huynh đệ hiệu quý thấy vậy, mắt qua đầu dáng. Ai nấy há hốc mồm cứng lưỡi không có nói ra lời. Hồi lâu sau, rất là đồng tình nhìn sang Tần Lâm. Trưởng quan, chúng ta tuyệt đối không có đánh lại cái vị giáo chủ ma giáo này. Tương lai vạn nhất, ngài và nàng có chuyện gì, xin tự cầu phúc cho mình đi. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, cảm giác áp lực cực lớn. Cho dù là giáo chủ ma giáo, Bạch Sương Hoa, khắc chữ xong trở lại trên thuyền cũng phải thở hồng hộc, gương mặt trắng trẻo bị ráng chiều soi đỏ, trán và cánh mũi cũng ứa ra một lớp mồ hôi mịn. Sao hả? Khắc cũng đẹp có phải không? Bạch Sương Hoa dương dương đắc ý, chỉ cự thạch, tiện tay mới ném bảo kiếm một cái, vừa dặn cắm vào trong vỏ kiếm của Tần Lâm đang đeo ngang hông. Tần Lâm mới sợ hết hồn. Ôi trời, ở góc độ này chỉ cần sai lệch có một chút, bản trưởng quan sẽ phải tiến cung rồi. Bạch Sương Hoa nghịch ngợm le lưỡi một cái, băng mỹ nhân lộ ra vẻ phong tình hiếm thấy. Hải thuyền chạy đi, chuyện khắc chữ trên đá không còn người nhìn thấy. Dân chúng gần đó thấy trên tảng đá thình lình xuất hiện một bài thơ, không có ai hiểu nguyên nhân, đều cho là thiên thần hạ phàm khắc chữ. Nhiều năm sau đã trở thành một kỳ cảnh ở Nhai Sơn. Tần Lâm mới nhìn xa nơi trời biển hòa vào nhau, thản nhiên nói: Bạch đại giáo chủ, Trương Hoàng Phạm là một hán gian, mới vừa rồi nàng nhắc tới mấy cái vị giáo chủ đời trước, không khỏi là xưng một tiếng anh hùng hảo hán. Cho dù là Hàn Lâm Nhi đã bị Chu Nguyên Chương đoạt vị, vẫn còn có một vị trong quốc sử, so sánh hai bên quả thật như trời với vực. Bạch Sương Hoa lộ vẻ hết sức tự hào, không ngờ rằng Tần Lâm lại đột nhiên hỏi: Bất quá, quý giáo còn có một vị Phương Tịch Phương giáo chủ, danh tiếng lão nhân gia thế nào vậy? Bạch Sương Hoa đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo có vẻ hơi áo não. Phương giáo chủ dĩ nhiên là một vị anh hùng hảo hán, hậu thế biêu xấu y toàn là lời không thật. Khó trách Bạch Sương Hoa không có tiện trả lời. Cho dù là Chu Nguyên Chương đoạt vị của Hàn Lâm Nhi, Triều Minh đã tạo dựng nên từ trên thi thể của Long Phượng chính quyền, nhưng bất kể là ai giết sử vẫn không có thiếu kính ý đối với Lưu Phúc Thông, Hàn Lâm Nhi. Đây gọi là cầm đầu cờ nghĩa, tiên phong là dương. Theo như bút pháp của Thái Sư Công Tư Mã Thiên để lại, cho dù không có vào được đế dương bản kỷ, thế gia hoặc là liệt truyện, nhưng mà cũng được một nét son đậm. Phương Tịch lại bất đồng, y khởi sự năm cuối Bắc Tống. Trong quan sử chỉ nói là loạn thần tặc tử, ai ai cũng muốn giết. Dân gian cũng không có lời gì tốt. Tiên sinh kể chuyện cổ tích thường hay kể sau khi mà hảo hán Lương Sơn đã bị chiêu an, Phương Tịch bị đánh sưng mặt sưng mũi thế nào. Chuyện này bảo Bạch Sương Hoa phải trả lời thế nào đây? Tần Lâm mới cười. Cũng là giáo chủ của quý giáo, cũng cùng tạo phản, nhưng mà thanh danh Hàn Sơn Đồng Hàn Lâm Nhi cùng với Phương Tịch trăm năm sau hoàn toàn là ngược lại. Chẳng lẽ là Bạch đại giáo chủ chưa từng suy nghĩ sâu xa? Ngươi nói cái gì? Bạch Sương Hoa thuộc lào lịch sử của bản giáo, nghe vậy thần sắc đại biến. Năm cuối Bắc Tống, Phương Tịch khởi sự tạo phản, cố nhiên có một phần là do quan ép dân phản, nhưng mà tiêu hao quốc lực Tống Triều, quấy loạn cái vùng Đông Nam phì nhiêu màu mỡ. Mấy năm sau, xảy ra biến cố Tĩnh Khang, quân dân của Tống Triều suy tôn nhạc gia gia, Hàn Nguyên Soái dĩ nhiên không có coi Phương Tịch ra gì. Trung Minh Lượng, Hàn Lâm Nhi hoàn toàn bất đồng, khởi nghĩa đánh Mông Cổ, Hồ Lỗ, cứu vớt dân chúng trong cơn khốn đốn. Tuy là không có thành công, cũng thành nhân, sáng chói chẳng khác nào Văn Thiên Tường, Trương Thế Kiệt. Giáo chủ đại nhân, mặc dù là Triều Minh hiện tại không hiền, nhưng mà vẫn còn chưa có tới mức dân không biết nhờ vào đâu mà sống được. Chính sách của Triều Chính mới của Cố Thái Sư Trương Cư Chính vẫn tiến hành, quốc sự có cơ chuyển biến tốt, đồng thời là Mông Cổ Tiếu Dương Tử, Nhật Bản Phong Thần Tú Cát, Miến Điện Mạn Ưng Lý, Mắt Hổ Chầm Chầm, lại có người của Tây Dương mang theo khí thế chinh phục Tân Đại Lục, càn quét thiên đạo vạn quốc Nam Dương, vượt biển mà tới. Nếu như chúng ta cát cứ Đông Nam, sợ rằng... Tần Lâm nói tới chỗ này, dừng lại một chút. Cũng không có quý kỵ mọi người, đặt tay lên vai của Bạch Sương Hoa, nhìn vào đôi mắt có vẻ mê muội của nàng. Cho nên, làm Phương Tịch hay là Chung Minh Lượng, vậy thì phải xem tâm ý của giáo chủ tỷ tỷ thế nào. Dù sao, Bạch Sương Hoa cũng là giáo chủ ma giáo, tâm tính không phải là người bình thường có thể khuất phục. Dài lai động hất giang tay của Tần Lâm ra, cũng nhìn thẳng mặt của hắn. Du Sinh lão mẫu ở trên cao, Minh Dương Di Lặc làm chứng, thánh gia có thể giúp ngươi hành sự, nhưng mà tuyệt không có thể nào hợp tác cùng với Ngụy Triều. Chu Nguyên Chương đoạt giang sơn của thánh giáo ta, hại chết hàng giáo chủ, Triều Minh là cấm tuyệt thánh gia của ta truyền bá, thù này bất cộng đái thiên. Tần Lâm cười khổ, giáo chủ tỷ tỷ, nàng không có nghe câu dân quý nhất, xã tắc thứ hai, vua xếp chót sao? Mặc dù là Chu Nguyên Chương giết hàng Lâm Nhi, nhưng mà cũng đánh đuổi Mông Nguyên ra khỏi bờ cõi, cứu bá tánh khỏi lầm than khói lửa, quan phục qua hạ. Như vậy chiến công hơn xa tội nghiệt, quý giáo cần gì mà để trong lòng như vậy chứ? Dân quý nhất, xã tắc thứ hai, vua xếp chót. Bạch Sương Hoa đột nhiên mới nở nụ cười, nhìn Tần Lâm gằn từng chữ nói, đây chính là người nói. Tần Lâm mới dở khóc dở cười, không phải là ta nói đâu, là Á Thánh Mạnh Tử nói đó. Bạch Sương Hoa mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, dùng tay lên rất là bá đạo, ta bất kể, tóm lại ngươi hãy nhớ lời đã nói hôm nay đó. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, mơ hồ cảm giác mình đã bị Bạch Liên giáo chủ dùng lời nói gài bẫy sao. Cho đến nhiều năm sau này, lúc mà đối mặt với nhau nhắc lại, hắn không có lời gì để mà chống đỡ, chỉ đành phải... Trên bến cảng Ma Cao, có một đội quá thương thủ, gia trường kích binh Bồ Đào Nha, chân mặc quần ống túm, ai nấy tinh thần phấn chấn. Đội trưởng Lý Tạp Đà cố ý đổi lại quân lễ phục, chỉ mặc vào bữa lễ Giáng sinh, trước ngực hai cái hàng nút áo vàng bằng đồng sáng chói. Phó tổng binh hiệp thủ Quảng Đông cũng đã phái tới một doanh tinh binh quân Minh. Mặc dù thân hình đen gầy hơn người Bồ Đào Nha, nhưng mà khí thế cường hãn lại vượt trội hơn. Hết thảy mặc nguyên ương chiến y, pháo Bồ Đào Nha, hổ tồn pháo, được bày ra chỉnh tề, ngay cả lính thổi kèn cũng có. Hôm nay, vị khách ghé cái chỗ này chính là huynh đệ kết nghĩa với Thích Soái kế nhiệm tổng binh Quan Đông. Vốn Thích Soái ở kế trắng trì quản lâu ngày, bên Quảng Đông suy đoán hơn phân nửa, lão sẽ không có tới nhậm chức rồi, nhưng mà tuyệt đối không thể thiếu lễ số. Dạng nhất, Thích Soái tới thật, các huynh đệ sẽ không có mặt mũi nào gặp lão. Lúc đang đầu mùa hè, Ma Cao nằm ở phía nam, còn chưa có tới buổi trưa, khí trời đã nóng bức không chịu nổi. La Bố dùng ống tay áo lau mồ hôi trán, lẩm bẩm nói, thời tiết Ma Cao khiến cho ta nhớ lại quê hương ở châu Âu xa xôi. Vĩnh viễn ánh nắng tươi sáng, bất quá so với tiểu bang Hoa nơi Ấn Độ, tiết trời như vậy đã coi như nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Tư Đạt tiên sinh, ngài nói có phải không vậy? Bên cạnh y là một giáo sĩ mặt lam, tóc màu vàng nhạt, sống mũi rất cao, đôi mắt ngắm nhìn cái mặt biển bao la, không yên lòng nói, ta nghĩ như vậy, Ấn Độ thật là tệ hại, không chỉ có khí hậu khắc nghiệt, hơn nữa so sánh với văn minh Trung Quốc, nơi đó quả thật là một bọn người mang rợ, ngu muội lạc hậu. Ta từ xa dạng dặm đi tới Trung Quốc, hy vọng là quảng bá phúc âm của Chúa đến quốc gia phương Đông cường thịnh này. Lời Kỳ Tư Đạt thật là một người chăn dân thành kính mà lại dũng cảm. La Bố tràn đầy kính ý khom người. Ngoả gì không có hứng thú với đề tài của hai vị này, bất quá khí trời quả thật là nóng bức. Y móc ra khăn tay tơ lụa, thêu hoa từ trong ngực, đang chuẩn bị lau mồ hôi. suy nghĩ một chút, lại không lao, ân cần đưa cho Minh Trí Ngọc Tử bên cạnh. Gia Lập Hạ, khăn tay này vừa mới giặt đó, tiết trời quá nóng. Để cho một vị nữ sĩ xinh đẹp tôn quý như ngài phải đứng dưới ánh mặt trời chói chang chờ trên bến cảng cũng không phải là hành động của thân sĩ. Là tự ta muốn tới. Minh Trí Ngọc Tử dịu dàng mỉm cười, nhận lấy khăn tay từ trong tay con Hỏa Di thấp thỏm bất an, lẩm bẩm thật nhỏ. Tên tiểu bại hoại nghịch ngợm kia. Nàng mới nhận lấy khăn tay của ta rồi, Hỏa Di cơ hồ đã bị nỗi vui mừng to lớn làm cho hôn mê, trong mắt toát ra cái vẻ hạnh phúc. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có thấy Minh Trí Ngọc Tử lấy khăn tay ra mồ hôi. Hỏa Di buồn bực lèn lén quan sát. Lúc này mới phát hiện vẻ mặt của người Ngọc an tĩnh nhàn nhã, làn da mịn màng khô ráo, không hề có một giọt mồ hôi nào. Thừa mong chiếu cố, Minh Trí Ngọc Tử cầm khăn tay chốc lát, lúc này mới trả lại cho Hỏa Di. Đáng thương, người Bồ Đào Nha thở dài một hơi, thì ra chẳng qua người ta chiếu cố thể diện của mình thôi, không có từ chối thẳng mà thôi. Chương 868 Kim Nê Nạp. Chợt con ngươi dịu dàng như nước của Minh Trí Ngọc Tử thoáng hiện vẻ vui mừng, nụ cười càng trở nên ấm áp khả ái, loáng thoáng có thể thấy được một cánh bườm ngoài xa, nơi trời và biển giáp nhau. Tới rồi, Lý Tạp Đa rút bội kiếm ôm trước ngực làm nghi thức chào. Quân Bồ Đào Nha đồng loạt giơ vũ khí lên hành lễ. Doanh Hoàng lãnh binh của quân Minh giơ tay lên, binh sĩ thổi kèn sau lưng lập tức mới trỗi lên một khúc tướng quân lệnh. Thuyền đã dần dần tới gần, chậm rãi cập bờ. Các thủy thủ hạ bờm, thả neo, thả một chiếc thang dây xuống, Tần Lâm mới ung dung dẫn người lên bờ. Xa xa, thấy Minh Trí Ngọc Tử đã bị Ngoại Di cùng với một đám phu nhân, tiểu thư Bồ Đào Nha dây quanh. Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiên tài ngoại giao này còn chưa có bị bắt đi. Suy đoán khả năng sau này bị bắt đi cũng không lớn. Minh Trí Ngọc Tử cũng nhìn về phía hắn cười cười, giống như là tỷ tỷ mỗi ngày chạng vạng tối chờ đợi đệ đệ nghịch ngợm trở về. Cảnh tượng hai người nhìn nhau bị Bạch Xương Hoa bên cạnh Tần Lâm nhìn thấy rõ ràng. Nàng hiểu sai ý, trên mặt đẹp lạnh lùng của nàng nhất thời phủ lên một làn sương lạnh. Cái tên Tần Lâm này quả nhiên tham hoa hiếu sắc, hết thuốc chữa rồi. Đúng ra là phải mang con anh vũ của Kim Tiểu Thơ theo mới có thể nhắc nhở hắn bất cứ lúc nào. Ủa, bản giáo chủ không là cái gì của hắn, quản cái chuyện này làm gì chứ? Thái độ của người Bồ Đào Nha với bọn Tần Lâm hết sức là nhiệt tình, có không ít phu nhân tiểu thư tay cầm hoa tư dãy dãy, nhiệt liệt hoan nghênh cái vị anh hùng đuổi đi người Tây Ban Nha ác ôn. Trời ơi, thật là nhiều hồng ma quỷ, thích Tần Thị cùng với Thôi Như Bình dìu nhau. Đột nhiên thấy có rất nhiều người ngoại quốc, hai nàng chỉ cảm thấy trong lòng phát quản, chân như là nhũn ra, theo thật sát sau lưng của Tần Lâm, không có dám rời đi dù chỉ một bước. Tần Lâm chắp tay mỉm cười, bước ra từ trong cái đám người. Minh Trí Ngọc Tử chào đón, Tần Lâm nhìn thấy bên người của nàng có một người xa lạ, bèn đưa mắt thăm dò. Tần trưởng quan, Linh Mục Lợi Kỳ, ta xin giới thiệu cho các ngươi. Minh Trí Ngọc Tử mỉm cười, giơ tay ra nói, vị này là Linh Mục Mã Lý Áo Lợi Kỳ, là truyền giáo sĩ của Gia Tô Hội, phái tới Trung Quốc, người hầu trung thành của Thượng Đế, y mới từ tiểu bang qua Ấn Độ, đi tới Trung Quốc. Về phần sự tích vinh quang của Tần tướng quân, ta đã nhiều lần đề cập với Linh Mục tiên sinh rồi, xin nhắc lại một lần nữa, Tần tướng quân là vị thân sĩ vô cùng dũng cảm. Tần Lâm không quan tâm tới mấy cái vị truyền giáo sĩ, bất quá tin tưởng Minh Trí Ngọc Tử, không có giới thiệu người không có liên quan cho mình. Bèn mới đưa tay ra, nắm lấy tay của Lợi Kỳ, không cao không thấp nói, Linh Mục tiên sinh, hoan nghênh ngươi đã đến Trung Quốc. Khác với châu Âu và Trung Đông, quốc gia của chúng ta có tín ngưỡng tự do. Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo đều có thể tự do truyền bá. Cơ đốc giáo các ngươi cũng không có ngoại lệ. Bạch Xương Hoa không có thể làm gì liếc mắt nhìn Tần Lâm. Bạch Liên giáo của chúng ta lại không thể. Lợi Kỳ lấy làm kinh hãi, không có nghĩ tới Tần Lâm quen thuộc cái tình huống châu Âu, Trung Đông như thế. Chuyện này rất hiếm thấy trong số người của Trung Quốc cùng thời đại, thậm chí làm tan tác một số ấn tượng trước đó của y. xin Thượng Đế vinh quang chiếu rọi mảnh đất này. Lợi Kỳ đã dùng tiếng Trung Quốc bập bẹ trả lời, đồng thời làm dấu thánh giá rất thành kính trước ngực. Đang muốn tiếp thu đàm luận cùng với Tần Lâm, lại thấy cái vị tướng quân này xoay người nói chuyện cùng với Minh Trí Ngọc Tử. Tần Lâm gọi hai quả phụ đang rụt rè e thẹn ra, giới thiệu cho Minh Trí Ngọc Tử, nói là hai người bọn họ muốn xuất gia làm ni. Kết quả Am Ni Cô Quỳnh Châu không có chịu chứa chấp. Hắn cho rằng ni cô và nữ tu cũng không có chênh lệch mấy, cho nên mới dứt khoát mang tới chỗ này để mà làm bạn với nàng. Ô, thật là hay quá đi. Tần tướng quân ngài tính toán rất là chu đáo. Minh Trí Ngọc Tử cao hứng vô cùng, bắt đầu trò chuyện với Thích Tần Thị cùng với Thôi Như Bình. Hai quả phụ đã sớm bị một đám phiên quỷ người không có ra người, ma không ra ma, dọa cho đến choáng váng đầu óc. Chợt thấy cái tướng mạo của Minh Trí Ngọc Tử giống như người Trung Quốc, thần thái lại thân thiết ôn hòa, lập tức bám lấy nàng thật chặt như vừa vớ được một cọng rơm cứu mạng. Bên cạnh Lợi Kỳ nghe bọn họ đối thoại, lập tức ánh mắt sáng ngời, giống như là nhặt được bảo bối, không biết móc từ đâu ra một cái quyển thánh kinh cầm trên tay, lắp bắp nói: "Hai người mới đến Trung Quốc đã có hai người, các ngươi đều là..." Ô trời, hòa thượng Tây Dương này thật là áo sắc, ngưu đại lực săn tay áo chuẩn bị đánh. Không có nghĩ tới linh mục Lợi Kỳ đặt tay lên thánh kinh nói: "Đều là tín đồ do ta tự tay rửa tội, thật là hay quá đi, cầu xin Chúa ban phúc cho các ngươi." Trời ơi, thì ra Lợi Kỳ là một giáo sĩ cuồng tín chạy đến Trung Quốc truyền giáo, vừa tới đã gặp hai người bằng lòng nhập giáo, y mới tỏ ra vui mừng như vậy. Thích Tần Thị, Thôi Như Bình bị Lợi Kỳ dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch, co rút sau lưng của Minh Trí Ngọc Tử, không một chút cảm kích nghi thức rửa tội ban phúc vừa rồi. Hai người còn lặng lẽ lẩm bẩm, dáng vẻ của Ngọc Tử tiểu thư giống như là tượng Quan Âm bằng sứ trắng, như vị ni cô để tóc tu hành. Hòa thượng Tây Dương này mũi lõ mắt xanh tóc vàng, không có giống hòa thượng chút nào cả, rõ ràng là quỷ già xoa. Lợi Kỳ mới vui vẻ một trận, chợt dừng lại, cúi mình vái chào Tần Lâm. "Tần tướng quân, ngài là một vị kỵ sĩ vĩ đại, ngài đã cứu vớt Gia Lập Hạ nữ sĩ và đông đảo tín đồ Cơ Đốc La Bố Ngọa Di, lại đưa tới cho chúng ta hai vị tỷ muội khác mộ vinh quang của Thượng Đế. Vì cảm tạ nghĩa cử, ta quyết định tặng cho ngài một cái lễ vật trân quý." "Lễ vật ta thích nhất." Tần Lâm mới cười vui vẻ. Bạch Sương Hoa biểu môi khinh thường, thầm nói là người Tây Dương rất thích khoa trương khoái lạc. Người Trung Quốc của chúng ta tặng lễ rất là khiêm tốn, cho dù là quý trọng tới mức nào cũng chỉ là nói lễ mọn. Người Tây Dương này tự khen lễ vật trân quý, không biết là cái thứ gì quý hiếm đây. Mọi người theo Lợi Kỳ đi tới giáo đường, y mới lấy từ hành lý ra một cái hộp da dê đưa cho Tần Lâm. Nghe Gia Lập Hạ nói qua, ngài không chỉ là tướng quân dũng cảm, còn là một vị thầy thuốc thần kỳ, cho nên hẳn là ngài dùng được cái món lễ vật này đó. Tần Lâm mới đỏ mặt lên, thầy thuốc cũng có thể tạm được, chỉ bất quá lão tử chỉ chơi với người chết thôi, cái tên mập sau lưng mới là học đồ quy quán chính tông. Hộp da dê vô cùng tinh xảo, có hoa văn chìm, khóa được chế tạo bằng bạc. Tần Lâm mới mở hộp ra, chỉ thấy là bên trong chứa một ít vỏ cây màu nâu và hạt tròn rất nhỏ. Hắn không có nhận ra, bèn đưa mắt ra hiệu cho Lục Diễn Chí. Tên mập gãi gãi đầu. "Kỳ quái thật, ta đã học dược còn nhiều hơn học y, thế nhưng không có nhận ra đây là thứ gì." "Nó gọi là kê kê đại." Lợi Kỳ nghiêm trang giới thiệu. "Kê kê đại?" Mọi người mới phì cười. Nụ cười của Tần Lâm cực kỳ cổ quái. Minh Trí Ngọc Tử và Bạch Sương Hoa đều đỏ mặt tía tai, vừa nghe cái tên này cũng biết là xuân dược rồi. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực càng cười xấu xa không ngừng, lòng nói là thần trưởng quan của chúng ta vừa khéo dùng được cái vị thuốc này, người Tây Dương cũng thật là biết chuyện chứ. Lợi Kỳ chớp chớp mắt xanh, không biết tại sao những người này lại cười lên, bèn mới giải thích: "Đây là dược liệu Tân Đại Lục mới vừa phát hiện đó, rất có hiệu quả với cái bệnh hàn nhiệt. Người Tây Ban Nha giấu nó cực kỳ bí mật. Bất quá là ngài cũng biết, ở trước mặt của Gia Tô Hội không có bất kỳ bí mật gì." chắc chắn là có tín đồ thành kính tiết lộ bí mật cho cha xứ trong lúc xưng tội. Người khác vẫn còn đang cười không ngừng, sắc mặt của Tần Lâm lại ngưng trọng. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bệnh hàn nhiệt, đó chính là sốt rét, kê kê đại. Linh Mục Lợi Kỳ, ngươi nói hẳn là kim kê nạp có phải không? Tần Lâm hỏi. Cũng có thể là nói như vậy, cách đọc không có sai biệt lắm. Lợi Kỳ mới gật đầu một cái, Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, cẩn thận đậy cái nắp hộp da dê lại, nhất thời thứ này đã trở nên cực kỳ quý giá. Lợi Kỳ mới vừa học tiếng Trung Quốc, còn có rất nhiều chỗ vẫn chưa có dung hội quán thông. Hơn nữa đây là vật mới, không có tiêu chuẩn phiên âm, cho nên mới gây ra cái trò cười như vậy. Kim kê nạp chính là một loại thực vật châu Mỹ. Hạt, lá, vỏ của nó có hiệu quả rất tốt đối với bệnh sốt rét. Nhất là vỏ cây có tác dụng cực tốt, có thể luyện chế ra kinin. Còn có một cái tên khác là kim kê nạp xương. Trước đây ở y quán, Tần Lâm đã dùng thanh hao trị liệu qua bệnh sốt rét. Nếu như mà dùng thanh hao và kim kê nạp liên hiệp cho thuốc, hiệu quả phòng trị của bệnh sốt rét ở cùng thời đại tuyệt đối thuộc về thần tích. Từ nay, dùng Đông Nam Á nhiệt đới sẽ không còn là chỗ không có cách nào mà đặt chân tới đối với dân tộc Trung Nguyên. Bảo bối, Tần Lâm mới cầm cái hộp da dê, đôi mắt sáng ngời. Thế nào, loại dược liệu này rất quý báu sao? Bạch Sương Hoa dùng truyền âm nhập mật, lặng lẽ hỏi hắn, lại nhíu mày một cái. Thoạt nhìn phân lượng không có nhiều lắm. Tần Lâm mới cười khang hăng hắc. Phân lượng đúng là không có nhiều lắm, nhưng mà nơi này có ít nhất 100-200 hạt giống, chúng ta có thể trồng đại trà. Cây kim kê nạp sinh trưởng trong hoàn cảnh nhiệt đới, bán nhiệt đới, vốn là ở Lưỡng Quảng cùng với Quỳnh Châu cũng có thể trồng. Nhưng mà sau khi Tần Lâm cân nhắc hơn thiệt được mất, quyết định mang một nửa hạt giống đưa cho Kim Anh Cơ, bảo nàng trồng ở miền Nam Đài Loan, một nửa phái người bí mật mang tới dân Nam, nhờ Tư Dông Ưu trồng thật nhiều ở lãnh địa thổ ti của nàng. Nói cho nàng biết, vật này vô cùng trân quý, nhất định là phải bảo vệ cho kỹ. Truyền giáo sĩ thường là phải đi sâu vào mang quang, cho nên Lợi Kỳ mang theo không ít kim kê nạp, dùng để phòng trị cái bệnh sốt rét. Kết quả đến Ma Cao, thấy cái miền Nam Trung Quốc phát triển cao, thậm chí ở nhiều phương diện vượt qua châu Âu, cũng không phải là khu vực mang quang, nguyên thủy lạc hậu, không có nhiều khả năng nhiễm bệnh sốt rét. Vì vậy, y đã giữ lại một chút ít cho mình, phần lớn đều là đưa Tần Lâm hết, đổi lấy hảo cảm của vị tướng quân này dưới gia Tô Hội. Xử lý xong chuyện kim kê nạp, Tần Lâm mới lặng lẽ kéo kéo Minh Trí Ngọc Tử. Giới thiệu cho ta cha xứ Lợi Kỳ chính là vì kim kê nạp trên tay của y sao? Minh Trí Ngọc Tử lắc đầu một cái. Ta không có biết y có loại dược liệu này, nhưng mà ta biết y á, trừ thân phận linh mục gia Tô Hội ra, còn là học giả La Mã vô cùng nổi danh. Ta nói chuyện với y, phát hiện thành tựu của y về số học, thiên văn, hàn hải và luyện kim đều rất tinh thâm. Đây là pho đại Phật nào? Vì sao mà chưa từng nghe qua đại danh của lão nhân gia chứ? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, chủ động đàm luận với linh mục Lợi Kỳ, thử thăm dò lộ ra ý chiêu mộ. Lợi Kỳ lắc đầu quầy quậy. Không không không, ta đã thề dâng hiến tất cả thân tâm cho Chúa, cho nên không có thể phục vụ Ngài. Đối với một vị linh mục gia Tô Hội, làm hết sức quảng bá phúc âm để cho vinh quang của Chúa chiếu rọi cái mảnh đất phương Đông này mới là trách nhiệm chí cao vô thượng. Ôi trời, cuồng tín đồ, Tần Lâm biểu môi. La Bố cùng với mấy vị phu nhân tiểu thư Bồ Đào Nha ngược lại là vô cùng cảm động, làm dấu thánh giá. Ai cũng nói linh mục Lợi Kỳ không hổ là một người hầu trung thành của Chúa. Lợi Kỳ thấy Tần Lâm tựa hồ có vẻ mất hứng, mắt xanh chớp chớp cười nói. Đúng rồi, như vậy đi, xin Tần tướng quân đặt cho ta một cái tên Trung Quốc có được không? Bọn họ đều nói nên nhập gia tùy tục, làm việc theo phong tục phương Đông. Ngươi muốn lấy cái tên gì? La Tiện Thần, Bành Định Khang hay là Vệ Tư Lý? Tần Lâm uể oải ứng phó. Lợi Kỳ mới xấu hổ nói. Dẫn theo như là đồng âm đi, ta tên là Mã Lý Áo Lợi Kỳ. Người Trung Quốc đặt họ ở trước, như vậy hài âm chính là Lợi Mã Đậu. Bất quá, Ta nghe nói là người Trung Quốc á, thích lấy những cái tên may mắn, cát lợi như là Phúc, Đức, Tài. Dường như Tần Lâm đã bị nghẹn hang cổ họng, kinh ngạc nhìn cái vị linh mục này, hồi lâu thở ra một hơi thật dài. Lão huynh lấy tên là Lợi Mã Đậu đi, chớ có đổi tên khác nha. Linh mục Gia Tô Hội Mã Lý Áo Lợi Kỳ, sau đó mới nổi danh thiên hạ Lợi Mã Đậu tiên sinh, cuối cùng vẫn không có đáp ứng lời mời của Tần Lâm. Y là một truyền giáo sĩ, truyền bá phúc âm, làm sao có thể bỏ lại sự nghiệp của Chúa để phục vụ cho Tần Lâm. Tần Lâm mới thở dài, xem ra khí bá dương của bản trưởng quan còn kém quá xa. 3 ngày sau, rời khỏi Ma Cao, trước khi lên đường, Tần Lâm mới dùng lời lẽ ôn tồn, khích lệ Lợi Mã Đậu một phen, lại nhờ Minh Trí Ngọc Tử cùng chỉ là bố ngoại gì chú ý mật thiết động tĩnh của người Tây Ban Nha trên đảo Lưu Dông. Cuối cùng mới lặng lẽ dặn dò Thích Tần Thị cùng với Thâu Như Bình, đừng có để cho con rùa đen nào bắt Ngọc Tử tiểu thư chạy đi đó. Hai vị quả phụ ở Ma Cao mấy ngày, phát giác những người Bồ Đào Nha mắt xanh mũi lõ này cũng không phải là yêu ma quỷ quái. Dần dần không có sợ nữa, nghe Tần Lâm nhắc tới cái chuyện này, hai nàng mới tỏ vẻ hiểu rõ, không cần phải nói, luôn miệng đáp ứng. Ân công, yên tâm đi. Hai ta đi theo Ngọc Tử tiểu thư, nửa bước không rời. Trừ ngày ra, nam nhân khác đừng có hòng nói chuyện nhiều với nàng một câu đó. Tần Lâm sờ sờ mũi, dường như hiểu lầm. Nhất là Bạch Sương Hoa bên cạnh làm cái bộ dáng không có thèm để ý. Thật ra thì đang lóng tai lắng nghe, phát ra hai cái tiếng cười lạnh. Lần này quả nhiên tiên sinh, vốn là buồn bực lại càng thêm nhức đầu. Chỉ cần là đến gần bên cạnh Minh Trí Ngọc Tử trong vòng 3 thước, bất kể là tặng hoa hay là ngâm thơ, đều đối mặt với ánh mắt sắc bén có thể giết người của hai quả phụ. Minh Trí Ngọc Tử, băng tuyết thông minh, dĩ nhiên biết đây là chuyện gì rồi. Nàng chỉ dịu dàng, mỉm cười đưa mắt nhìn về phía bắc, thản nhiên nói, quả thật là một tên tiểu tử nghịch ngợm. Chương 869, kẻ được lòng dân. Thuyền rời khỏi Ma Cao, lại là nghi thức tiễn đưa long trọng. Trong mọi người, Linh Mục Lợi Mã Đậu là cảm kích nhất, không ngừng vẫy tay từ biệt cùng với Tần Lâm. Lợi Mã Đậu cử tuyệt Tần Lâm chiêu mộ, nhưng không những cái vị tướng quân nhân từ đại độ này không có làm khó y, mà còn viết một phong thư cho Tổng đốc Lưỡng Quản nói giúp cho y, cho nên y vô cùng cảm kích. Thật may là cách khá xa, truyền giáo sĩ thành kính không có nhìn thấy Tần Lâm, Tần trưởng quan trên bông thuyền, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm tới mức nào. Ánh mắt nhìn y cũng giống như đang nhìn một con dê sắp sửa bị giết thịt. Ngưu Đại Lực và Lục Diễn Chí cười khổ, hết sức đồng cảm với báo ứng của Lợi Mã Đậu. Bị trưởng quan của chúng ta theo dõi, lão huynh ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi. E rằng gia tô cơ đốc không có giúp được cho ngươi rồi. Thái độ tiền nhiệm của Tổng đốc Lưỡng Quản Trần Thụy đối với truyền giáo sĩ tương đối hữu hảo, còn có một vị cha sứ là Minh Kiên lui tới mật thiết gì. Nếu thư của Tần Lâm đến tay của Trần Thụy sẽ đưa đến không ít trợ giúp cho sự nghiệp truyền giáo của Lợi Mã Đậu. Đáng tiếc Trần Thụy thuộc về Giang Lan Đảng, gần đây đã bị cách chức rồi. Quách Ứng Xính, Quách Đại Nhân tiếp nhiệm, tránh xa mọi chuyện có dính dáng tới Giang Lan Đảng. Lão nhân gia nhận được phong thư này của Tần Lâm, chỉ sợ đường truyền giáo của Lợi Mã Đậu cũng sẽ khó khăn như lên trời. Truyền giáo sĩ Gia Tô Hội xui xẻo không có biết được những quẩn khúc bên trong quan trường của Trung Quốc. Vừa tới Ma Cao liền đã bị Tần Lâm để mắt tới, cũng là do thời dẫn quy không tốt. Cho đến khi thuyền đi rất xa, Tần Lâm mới âm hiểm cười lên. Tuy rằng ta không có đủ khí bá dương, nhưng mà âm mưu quỷ kế không thiếu. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không có để người trong thiên hạ phụ ta. Bạch Sương Hoa bên cạnh quan sát hồi lâu, kéo lấy Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập cao mày hỏi, này, có thấy trưởng quan của các ngươi rất giống một người không? Đúng rồi, là cái tên gian thần nào đó trên sân khấu. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đồng thanh nói ra cho nàng biết, chính là Tào Tháo đó. Tần Lâm đi thuyền thẳng lên phía bắc, dọc đường thỉnh thoảng dừng lại ở Phúc Kiến, Nguyệt Cảng, Đài Loan, Kê Lung, Chiết Giang, Hàng Châu, bổ sung nước ngọt, lương thực, thức ăn. Kim Anh Cơ sớm chờ ở Kê Lương Cảng, ân ái triền miên một phen cùng với Tần Lâm. Thế nhưng, hảo nam nhi chí tại bốn phương, tiền đồ của Sơn Tây Bồ Châu chưa biết, hai người không có thể làm gì khác hơn lưu luyến chia tay. So với lúc trước ở Nguyệt Cảng, hiện tại Tần Lâm thấy hạm đội Ngũ Phong Hải Thương cùng Phúc Kiến Thủy Sư liên hiệp thao diễn. Vốn là phong cách của Ngũ Phong Hải Thương có hơi giống như hải tặc, cũng dần dần có vẻ của quân đội chính quy. Đến Hàng Châu, chỉ thấy chợ búa phồn hoa, mua bán hưng thịnh, thuyền bè qua lại không dứt từ Nam chí Bắc. Chiếc binh La Mộc Doanh ngoài hậu triều môn đang thao diễn, tiếng hồ giết kinh thiên động địa, dáng vẻ nước mạnh binh hùng. Đâu còn bóng dáng tiêu điều nhà nhà trong thành đóng cửa khi mà giết binh gây loạn năm xưa. Mã Văn Anh đã thăng tọa doanh quan, Lưu Đình Dụng thăng bả tổng, hai vị nghe nói Tần Lâm giá lâm hưng thành mới lập tức dẫn theo một nhóm lão huynh đệ tới ra mắt, luôn miệng xưng là Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm cười, xưng thì đã sớm cách chức rồi, đám chiến binh bực tức ra mặt. Trong lòng huynh đệ của chúng ta, ngài vĩnh viễn là Thiếu Bảo. Trước kia có Nhạc Phi Nhạc Thiếu Bảo, Du Khiêm Du Thiếu Bảo, anh hùng hào kiệt đương thời là Thích Kế Quan Thích Thiếu Bảo, Tần Lâm Tần Thiếu Bảo. Đường từ Đông Nam đi Sơn Tây Bồ Châu chủ yếu có hai con. Đường Nam là dọc theo Bắc Hoàng Hà qua Khai Phong Lạc, Dương Đồng Quang. Đường Bắc sẽ phải vòng qua Thái Hành Sơn đi một vòng rất lớn, nhưng mà ngang qua Kinh Sư có thể trở về thăm người nhà. Bất quá, trong thơ Trương Tử Quyên nói đã an bài thỏa đáng, không có cần phải nghi ngờ. Xem giọng điệu tựa hồ đoán chừng rất nhanh, Tần Lâm có thể hồi kinh. Bảo hắn trực tiếp đến Bồ Châu đi, vì vậy nên đi đường Nam. Đoạn này là Hoàng Hà, đoạn Hoài nhập hải, đoạn từ Châu trở xuống cái thuyền lớn có thể thông hành. Tần Lâm mới đổi ngồi một chiếc thuyền sông đáy bằng ở Hoài An Phủ dân Thê Quan. Tàu ban phái tới rất nhiều hán tử cường tráng kéo thuyền choáng ngược dòng mà lên. Các chức quan khác của triều Minh thay đổi rất nhanh, nhưng mà vị trí tổng đốc Tào Dận thường thường ngồi xuống chính là cả đời. Tổng đốc hiện nhiệm vẫn là Lý Quang. Nghe nói là Tần Lâm đi ngang qua, Lý lão đại nhân từ Hoài An Phủ chạy lên phía bắc mấy chục dặm, chạy tới Thanh Giang Phổ chờ Tần Lâm uống rượu giáng. Trong lúc nói chuyện, Lý Quang mới tỏ ra bất mãn với Trường Tử Duy. Tần Lâm khuyên lão chưa có nói nhiều. Lão tiên sinh trừng mắt nói người khác sợ cách chức mất chức. Ta đây một đống tuổi lại không có cần thiết rồi. Lại nói vị trí tổng đốc Tào Dận này cũng không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Từ biệt Lý Quang, Tần Lâm tiếp tục đi về phía Tây. Đi hết một ngày tới Hồng Trạch Hồ. Đây là cái nơi Hoài Hà đổ vào Hoàng Hà. Kể từ năm Kiếm Diêm thứ hai, đời Nam Tống, Hoàng Hà đoạt Hoài nhập hải. Trên đất bằng có thêm một Hồng Trạch Hồ. Dù sao cũng là đoạt Hoài hình thành, thế nước rất không ổn định, nhiều năm qua xảy ra không ít lũ lụt. Mới vừa dừng thuyền nấu cơm, đột nhiên thấy dưới màn đêm có rất nhiều điểm sáng giọt về phía này. Tiếng người ồn ào huyên náo vô cùng. Không biết là chuyện gì đây? Bạch Sương Hoa cùng với các hiệu quý huynh đệ đều đề phòng. Bang chúng của Tào Bang cũng cầm thước sắt, xích sắt, côn gỗ. Chỉ thấy cái đám người kia dây quanh một người cởi ngựa. Người nọ mới vượt qua cái đám người ra, xuống ngựa thi lễ về phía Tần Lâm. Tần hiền đệ, Phan mổ cung kính, chờ đợi nơi này đã lâu. Dưới ánh đuốc, chiếu rọi, chỉ thấy có một người mặc bộ quan bào màu đen cũ kỹ, không có bổ phục. Đầu gối, cánh tay, cùng trên vai giá chằng giá đụp, diện mạo chất phác giống như lão nông, da đã bị nắng ăn đen xì. Chính là vị năng thần trị thủy đệ nhất triều Đại Minh, tiền nhiệm công bộ thị lang Phan Quý Tuần. Tần Lâm vội vã xuống thuyền lên bờ. Tần mổ có tài đức gì nhọc công Phan tiên sinh chờ đợi như vậy chứ? Ngài quá khách sáo rồi, chẳng hay nghiệp lớn trị thủy Hoài Hà của tiên sinh bây giờ thế nào? Nỗi khổ khi mà lập nghiệp, cơ cực vất vả, khó có thể dùng lời để mà tả hết. Phan Quý Tuần nghĩ đến trị thủy Hoài Hà chật vật, dù số con dân vì cái chuyện này mà chảy máu chảy mồ hôi, thậm chí trả giá bằng sinh mạng, tâm trạng cũng rất là phức tạp. Bất quá rất nhanh, y mới liền lên giọng, lớn tiếng nói, nhưng mà nhờ có phụ lão Lưỡng Hoài, tận tâm tận lực, triều đình sắp xếp hợp lý, còn thêm Tần Hiền Đệ ngấm ngầm giúp đỡ. Rốt cuộc công trình đã làm xong kịp thời vào 3 ngày trước. Phan Mổ kết hợp đắp đê, nạo vét cái lòng sông, hiện tại là bờ Hoài Hà đã vững chắc như là tường đồng vách sắt. Trong vòng 10 năm nữa, dân chúng hai bên bờ sông không cần phải lo lũ lụt. Chúc mừng, xin chúc mừng. Tần Lâm vui mừng tận đáy lòng, chỉ một chút hy sinh của hắn đã có thể được báo đáp nhiều như vậy, thật sự rất xứng đáng. Trong đôi mắt của Phan Quý Tuần chợt ứa ra nước mắt, Thanh Nam cũng run rẩy. Tần tướng quân, ngươi vì nghiệp lớn trị thủy Hoài Hà của Phan Mổ, vì muốn phụ lão của Lưỡng Hoài không có bị lũ lụt, không tiếc mang quan tài càng dán cho tới chết. Bên ngoài ngọ môn, thân đã bị 300 đình trưởng, da thịt tan nát, bích quyết tung bay, không có thua gì Trương Hoàng Quá Ngọc, giọng đế đề quyết. Tấm lòng trung thành cao nghĩa như vậy, quả thật trên đời hiếm thấy, xin nhận Phan Mổ một xá đi. Dứt lời, Phan Quý Tuần liền giái dài sát đất. Không được, không được. Tần Lâm vội vàng lấy hai tay đỡ Phan Quý Tuần, sắc mặt đỏ ửng. Vốn hắn lừa gạt đình trưởng vẫn có một chút tư tâm, so ra Phan Quý Tuần mới thật sự là một mực trung thành, yêu nước yêu dân. Hắn còn chưa có đỡ Phan Quý Tuần dậy, chợt thấy cái đám người đông nghịch lùng thấp xuống một đoạn, thì ra là hàng ngàn hàng vạn phụ lão hương thân hai bên bờ Hoài Hà đều đã quỳ xuống. Dưới ánh đèn lửa chiếu rọi, có thể thấy trong mắt của họ tuôn trào lệ nóng. Một vị lão tú tài tóc bạc trắng cao giọng nói: Tần tướng quân, vì cứu dân chúng của Lưỡng Hoài ta, ngang nhiên đã chịu 300 đình trưởng, trước bị biếm đến Quỳnh Châu, sau lại biếm đến Bồ Châu, dùng tính mạng một mình bảo toàn tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn dân chúng của chúng ta. Tần tướng quân, công đức vô lượng, bọn ta không có gì báo đáp, xin nhận lấy chút tâm ý. Thôn phụ giơ cái giỏ thức ăn lên, bên trong là trứng gà luộc nóng hổi. Không chỉ có trứng gà, dân chúng mang tới rất nhiều cái thứ khác, bánh nướng vàng ươm, cá sỏ thành sâu, dây tự mình may lấy, tất cả đều được ném lên thuyền, trúng vào người của các huynh đệ quan giáo, dắt lên thân của đám bàn chúng tàu bang. Tuy rằng những cái thứ này không có đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà dân chúng đã dốc hết toàn lực, đưa ra những trái tim nóng hổi của họ. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với tất cả huynh đệ quan giáo đều ưỡn ngực thật cao. Ai nấy máu nóng sôi trào, chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có được vinh quang lớn lao như vậy. Cho dù là Tần trưởng quan không có thể phục hồi nguyên chức, chúng ta đi theo hắn vĩnh viễn không có được triều đình dùng. Chỉ cần có hôm nay thôi, đời này đã là xứng đáng rồi. Kẻ được lòng dân sẽ được thiên hạ, được lòng dân sẽ được thiên hạ. Trên bông thuyền, thân thể của Bạch Xương Hoa hơi phát run. Tần Lâm đã được vạn dân ủng hộ, cũng không phải là dùng giáo nghĩa đầu độc sách động, mà là lấy được sự ủng hộ, tự đáy lòng của dân chúng. Cho dù là vị Bạch Liên giáo chủ như nàng, cũng tự thẹn không bằng. Nàng cũng không có chú ý tới trong cái đám người, một thiếu niên tay đầy cái vết chai, vì phải lăn lộn vào đời kiếm sống quá sớm. Sau khi phụng bồi mẫu thân, đưa hai cái đôi giày thiêu hoa cho cẩm y quan giáo. Y nhìn về Tần tướng quân và Phan đại nhân nơi xa được dân chúng kính ngưỡng. Ánh mắt đã từng lộ ra hung quang, hiện ra vẻ sùng kính, lẩm bẩm nói: Thì ra, triều đình cũng có quan tốt như là Tần tướng quân và Phan đại nhân, cũng không phải toàn là tham quan ô lại. Ngay đêm đó, Bạch Liên giáo chủ dẫn công xong đại tiểu Chu Thiên đi ra cái mạn thuyền quan sát thiên tượng, chợt vừa mừng vừa sợ. Thất sát tinh đã dần dần mờ đi, trở về vị trí. Bạch cầu khắp tắc lai không cốc, thanh ngưu tạo dĩ xuất hàm quan. Hàm cốc quan tây giữa cao nguyên, đông giáp khe sâu, nam tiếp Tần Lĩnh, bắc là Hoàng Hà, phía chân hùng quan nguy nga hùng vĩ. Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ào ào, hùng quan cổ xưa trải qua 2000 năm tang thương, hùng quan như sắt lại không khóa được thiên mệnh đổi đời. Thịnh suy hung thế, các cái đời Dương Triều, Định Đô, Quang Trung, Bạo Tần, Cường Hán, Thịnh Đường đều bị cuốn theo như mưa gió. Trên đại đạo Hùng Quang, hơn 10 tên kỵ sĩ buông lỏng dây cương, mặc cho ngựa chạy từ Quang Đông tới. Người cầm đầu hơn 20 tuổi, mặc một chiếc cẩm bào màu tím, thiêu hoa giống như là viên ngoại. miệng nở một nụ cười xấu xa. Nhìn bề ngoài của hắn giống như là một vị thiếu gia nhà giàu, ăn chơi trác táng, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời. Lúc quan sát quan thành cổ xưa, chợt lóe ra một chút tinh quang rồi biến mất. Xem đức hạnh của ngươi kìa, ai không biết còn tưởng là Hoa Hoa thiếu gia nào đó. Bạch Sương Hoa hừ mũi khinh thường nói với Tần Lâm, ta đây gọi là tử khí đông lai quá hàm quan. Tần Lâm không có biết liêm sĩ, sốc y phục vũ vũ vài cái. Năm xưa, lão tử qua hàm quan tử khí xung thiên, Tần trưởng quan của chúng ta cũng muốn bắt chước tiên hiền. Thật ra, hắn nghe người ta nói, đêm qua ở khách sạn mới đổi y phục màu tím này. Bọn Tần Lâm bỏ thuyền lên bộ ở Từ Châu, dọc theo quan đạo ngang qua Thương Khâu, Khai Phong, Lạc Dương, Thăng Trì đi về phía Tây. Trên đường đi, kiến thức không ít về cổ thành của Trung Nguyên. Trước hết là qua Hà Quan, sau tới Hàm Cốc Quan. Hàm Quan chính là biểu tượng dùng quan trung, từ Phong Lăng vượt qua Hoàng Hà, bờ Bắc chính là địa giới Bồ Châu. Tần Lâm mới nghiệm ngựa dừng lại trước cửa Hàm Cốc Quan, chỉ thấy là quan thành quan phế cũ kỹ, không chịu được. Tường đá loang lổ, không biết là đồ cổ từ cái năm tháng nào. Mấy cái tên tuần kiểm ti đeo cung tên đứng dưới quan, hai tên thuế đình lười biếng dựa vào cửa quan. Thấy Tần Lâm nhìn mãi không nghỉ, một tên thuế đình cao giọng gọi, khách nhân kia có hàng chỉ tới đóng thuế, nhìn ngang ngửa như vậy làm gì chứ? Tần Lâm mới nhảy xuống ngựa, chắp tay hỏi, mấy vị hiệu quý, xin hỏi vì sao mà quan thành này cũ nát như vậy rồi, Hàm Cốc Quan đại danh đỉnh đỉnh, nhìn qua dường như sắp sập đó. Thuế đình nghe hắn gọi mình là hiệu quý, cũng cảm thấy khoái chí trong lòng, cười nói, lão gia giữ chỗ này đã mười mấy năm rồi, ngươi là người đầu tiên hỏi như thế. Sửa quan thành hay không là chuyện của quan phủ, ta không có cần biết làm chi. Hai người đối đáp kinh động bên trong quan. Một tên trung niên áo xanh ô sa, ăn mặc như là thuế, lại chậm rãi đi ra, dáng vẻ phiêu hốt xuất trần thái độ. Hắn giọng hỏi, Triều Đại Minh, định đô kinh sư đất Yên Dân, không có cần cố thủ quan trung giống như là Hán, Đường, mà cường địch Đại Minh là ở mạng Bắc. Muốn thủ cũng thủ phía Bắc Nhạn Môn Quan, Hàm Cốc Quan này tự nhiên chỉ là bài trí cho có lệ thôi. Tần Lâm mới cao mày lại, mới vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi, không có nghĩ tới một tên thuế nho nhỏ lại quen thuộc bình thế thiên hạ như vậy, quả thật khiến cho hắn phải trợn mắt há mồm. Thọ giáo, tại hạ là Tân Mộc Cận, xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh. Tần Lâm mới cẩn thận một chút, dù sao cái chỗ này cũng đã đến gần hang ổ Bồ Châu của Trương Tứ Duy. Thuế lại cười cười, tại hạ Doãn Tân Thương, hiệu là Bạch Hầu Tử, là người Hồ Bắc Vĩnh Trung, vì không có muốn thi loại bát cổ văn hại não kia cho nên mà noi theo tổ tiên làm thuế ở chỗ này. Lúc mà rảnh rỗi đi du ngoạn, phong cách quan trung tái bắc cũng cảm thấy là ung dung tự tại rồi. Bạch Hào Tử sao? Tần Lâm mới cố nhịn cười, dỗ dàng nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Bắt đầu đàm luận một phen gì, càng nói trong lòng của Tần Lâm càng cảm thấy kinh ngạc. Hiểu biết của người này về binh pháp thao lược vô cùng tinh diệu, dường như là không có kém gì Thích Kế Hoàng, Du Đại Du. Các bạn vừa nghe xong tập 216 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.